Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 588, chương 58, dưới màn đêm chiến đấu. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, trong khu ổ chuột trên đường phố. Hai bóng người ở phía trước nhanh chóng chạy nhanh, mà phía sau thì theo một món lớn tay cầm gậy gộc côn đồ. Tên côn đồ cầm đầu hướng về phía trước hai người hô lớn. Leon, đem thiếu chúng ta khoản nợ nhanh lên một chút, còn từ đại ca nơi đó gạt tới tiền toàn bộ còn. Leon lôi kéo Naruto trốn chạy trên đường. Leon còn cười hướng về phía Naruto nói ra. Như vậy, là một có ý địa phương a. Ai Leon, người thật đúng là phiền phức không ngừng a. Naruto vừa chạy vừa bất đắc dĩ nói, hiện tại Naruto cũng không muốn bị đám người này vẫn đuổi theo. Hất tay một cái ở sau lưng trên mặt đất liền lặng lẽ mọc lên một đạo thổ cam. Đông, ai u, đuổi kịp người ngay lập tức sẽ bị đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật cho vấp té. Một đống người ngã làm một đoàn, trước mặt nhất hai vị này khả năng liền xui xẻo, bị mọi người hoàn toàn đặt ở dưới. Ha ha, nhất bang ngu ngốc, Leon sau khi phát hiện mặt người ngược lại là một đoàn. Liền dừng lại cười nói, Naruto cũng không muốn lại bị phía sau đám người kia đuổi kịp. Xoay người lại kia mà Leon bỏ chạy vào trong hẻm nhỏ. Vài cái chuyển biến sau đó, hai người liền biến mất ở 7-8 oai trong đường nhỏ. Người thật đúng là có thể gây sự a, hắc hắc. Ai bảo bọn họ luôn là khi dễ người tốt a. Lúc này Naruto cùng Leon rời đi xóm nghèo sau đó. Đi ở đế đô trên đường phố phồn hoa, không có nhân thủ bên trong cầm một cái que kem, vừa ăn vừa đi lấy. Hoàng cung đế quốc hoàng đế cùng các đại thần hiện tại lại nhận được có thú biên tướng quân nổi loạt tin tức, bất quá ở Minister Honis trong mắt xem ra. Biên cảnh cùng Nam Phương phản loạn dường như không phải chuyện rất trọng yếu. Mà Minister Honis để ý thì là lúc này, ở đế đô phụ cận hoạt động giả tập, Night Raid, sát thủ đoàn người, Minister Honis tức giận là giả tập, Night Raid, sát thủ đoàn người, không chỉ có đem chính mình thủ hạ phụ trách đế đô canh gác đội trưởng Ogre giết chết. Hơn nữa thân thích của chính mình cũng mệnh tang đánh lén ban đêm trong tay. Minister Honis không được không xuống quyết tâm đem tại phía xa bắc phương Isdet triệu hồi. Lấy tổ chức tinh kiền nhân thủ tới tẩy rửa dạ tập. Night Raid, sát thủ đoàn người, ở Minister Honis dưới sự đề nghị, tiểu hoàng đế ngay lập tức sẽ tuyên bố mệnh lệnh. Để khiến cho lập tức mang theo chiếu thư đi trước bắc phương đem vẫn còn ở bắc phương Isdet tướng quân triệu hồi. Leon, hôm nay Tatsumi tên tiểu tử kia đang làm cái gì vậy? Naruto nhìn ngã về Tây Thái Dương, hỏi bên người Leon nói. Leon nói, hình như là cùng Mai cùng Siêu cùng đi chấp hành cái gì nhiệm vụ a? Dường như không phải rất trọng yếu nhiệm vụ. Nói xong Leon dí dỏm nói ra, làm sao, huấn luyện Tatsumi thời gian dài như vậy, ngươi còn lo lắng sao? Yên tâm, Naruto bĩu môi, tiếp tục nói ra, tên tiểu tử kia còn kém thật là xa đâu, còn chưa tới xuất sư thời điểm đâu. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trở về, ly khai đế đô thời điểm, Thái Dương đã chìm vào đường chân trời trở xuống. Naruto giống như Leon hi hi ha ha theo phải ra khỏi thành dòng người đi ra đế đô cửa thành. Hôm nay trong đoàn người đều có nhiệm vụ, cho nên cũng sẽ không cần Naruto chạy trở về làm bữa ăn tối. Mà Naruto cùng Leon bữa cơm đang ở trên đường giải quyết rồi. Cái này không, Leona trong tay còn cầm một cái hương khí bốn phía thịt quay. Đương nhiên trong tay kia còn có rượu ngon. Đây chính là không thiếu được. Ngô, đang đi ở trong rừng Naruto, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không giống tầm thường lệ khí. Này cổ lệ khí từ đế đô phương hướng truyền đến, nơi đó chính là Mai, Tatsumi cùng Siêu khi trở về cần phải trải qua phương hướng. Chẳng lẽ nói là Naruto lúc này nhớ lại trận kia ở dưới màn đêm chiến đấu phát sinh? Sẽ ở đó trận chiến đấu trong siêu vì để cho Mai thoát thân mà hy sinh chính mình. Hiện tại Naruto không muốn để cho loại chuyện như vậy đang phát sinh. Leon, người trước trở về hội báo. Ta đi làm ít chuyện. Naruto hướng về phía bên người Leona nói rằng. Bất quá không đợi Leon phản ứng. Naruto thân ảnh liền tiêu thất. Chẳng lẽ là Mai các nàng đã xảy ra chuyện gì? Leon lo lắng nói. Hiện tại Leon cũng không có thể dây dưa thời gian. Ngay lập tức sẽ nghĩ căn cứ chạy đi. Trở về thì có thể biết Mai các nàng là không phải hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ. Tất, Naruto thân ảnh có thể xuất hiện tại chiến đấu địa phương. Liền nghe được canh gác đội báo hiệu còi vang lên. Mà đổi thành một bên một cái cự đại gì đó đang ở người công kích siêu. Mà siêu phía sau Tatsumi đã ngã xuống. Tên ngu ngốc này. Naruto phát hiện Tatsumi không có sinh mệnh chi buồn. Chẳng qua là trên tay ngất đi thôi. Xem ra Tatsumi tốt tâm lại đang quấy phá. Mới, chỉ có, khiến cho ngạch đã biết sao chật vật. Naruto chứng kiến siêu cùng Mai còn có thể kiên trì ở. Liền tạm thời không có phát hiện thân. Khi thấy cái kia cùng siêu chiến đấu quái vật thời điểm. Naruto cau mày thầm nghĩ. Cái này là Koro à. Xem ra Seiryu còn không có tiếp thu giáo huấn à. Phốc thử, siêu cùng Mai hai người đem Seiryu cùng Koro xa nhau. Siêu đối với Seiryu, mà Mai thì bảo hộ hôn mê Tatsumi đồng thời vẫn còn ở kềm chế biến đổi hình dạng Koro. Seiryu thực lực rời đi Taigo Koro sau đó. Cận chiến năng lực thật đúng là khiến người ta không dám khen tặng à. Ở và Naruto chiến đấu thời điểm còn không cảm giác được. Chênh lệch lần Genta đại không thể nào tương đối. Hiện tại Seiryu cùng siêu chiến đấu thời điểm. Phát hiện người này thật đúng là không được tốt lắm. Đương nhiên bị cải tạo ở trong thân thể vũ khí thật đúng là khiến người ngoài ý muốn à. À, bị siêu lột bỏ hai tay Seiryu kêu thảm. Bất quá ở siêu đối nàng chuẩn bị một kích chí mạng thời điểm. Từ trong cánh tay phải vươn ra vũ khí hướng về phía siêu bắn ra viên đạn. Để Seiryu không ngờ tới chính là viên đạn bị siêu trong tay Taigu chặn. Đối mặt cũng bị chảm sát thời điểm. Seiryu lập tức để Koro cuồng hóa. À, siêu ngay lập tức sẽ nghe được tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu liền thấy cuồng hóa đầy người hồng sắc bắp thịt Koro trên tay đã bắt được Mai. Liền nghe được Seiryu quát lên. Bóp chết nàng, phốc thử, một đạo hàn quang hiện lên sau đó. Siêu bất chấp nằm dưới đất Seiryu, xông lại trực tiếp đem Koro cầm lấy Mai tay cho chém đứt. Đến ở bên trên Seiryu lúc này hướng siêu bắn ra một cái chí mạng viên đạn. Mà viên đạn chính là từ trong miệng của nàng bắn ra. Phi thường hết ý địa phương. Chết tiệt, Naruto nhìn siêu bị bắn trúng. Seiryu cái này công kích quả thật làm cho Naruto cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này Naruto cũng quả thực buông lỏng. Giống Koro tấm kia miệng to như chậu máu hướng về phía bị công kích mà không thể động siêu liền. Cắn tới, mà ở một bên Seiryu sắc mặt giữ tợn hô lớn. Giết nàng, thình thịch, làm Koro sắp cắn phải siêu thời điểm từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Một cái không lớn nắm tay. Một quyền đánh liền ở Koro trên mặt. Koro thân thể khổng lồ kia liền như cùng như đạn pháo bay ra ngoài. Liên tục đụng gãy hơn 10 cây mới ngừng lại được. Naruto, siêu hư nhược nhìn ôm cùng với chính mình Naruto nói. Naruto vuốt siêu mặt, nói ra, a, là ta, ngươi sẽ không có chuyện gì. Một hồi ta liền mang bọn ngươi trở về. Siêu khi nhìn đến Naruto xuất hiện thời điểm, liền buông lỏng xuống dưới. Cái này vừa buông lỏng ở cộng thêm thương thế liền đã ngủ mê man. Naruto ôm siêu, đi tới Mai trước mặt nói ra. Còn có thể đi sao? Có thể, điểm này không coi vào đâu. Mai nói, Naruto gật đầu, nhìn một chút Tatsumi thương thế, liền chuẩn bị mang theo bọn họ ly khai. Lúc này canh gác đội tiếp viện cũng đã đến rồi. Bỏ vũ khí xuống, ngốc tại chỗ, canh gác đội những tên kia hướng về phía Naruto hô lớn. Mà những người khác lập tức đem Naruto bọn họ vây lại. Siêu ngoài ý muốn thụ thương để Naruto có điểm sinh khí. Hơn nữa bây giờ còn có nhiều người như vậy cầm thương, cầm kiếm chỉ cùng với chính mình. Naruto hiện tại rất là khó chịu. Liền quát khẽ, Shinra Tensei, lấy Naruto làm trung tâm. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp tịch quyển ra. Đem các loại không biết sống chết cảnh bị đội viên bị quăng ra ngoài. Các loại, chờ, bọn người kia từ dưới đất bò dậy thời điểm. Nơi đó còn có Naruto cùng ba người kia thân ảnh. Mà lúc này đây Seiryu thì một thân vết thương ngã vào Koro dưới thân. Nếu không phải là Koro, Serif phòng trừng đều bị rơi xuống cây cối cùng hòn đá đập chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.